khi mình trở lại á, thì cái tánh biết nó sẽ tự biết điều chỉnh. Chứ đừng có mình đừng xen vào. Mình không cần làm gì cả, tánh biết nó vẫn biết điều chỉnh mình như thế này. Thì bây giờ là buổi đầu tiên là làm chuyện đó dùng. Chứ đừng cần làm gì thêm nhiều á. Đừng có nhiều thông tin quá là không được. Mà chỉ cần là biết là mình đang đánh mất mình hay là mình đang tròn vẹn với chính mình. Thì đó chừng đó. Mà cái mình đây là không phải là không có mình nào hết. Trở lại là trở lại đang cái đi. Trở lại đang cái mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Vậy thôi. Cái chữ mình đây là mình tạm dùng để chỉ cái đang là này thôi. Chứ không có mình gì hết. ai hỏi nữa? Con thấy cái rất là nhiều nơi có mở những cái khóa thiền á thầy, kéo dài nhiều ngày á, thì mọi người tụ tập cũng đông lắm. Thì con xin thầy thì chỉ con về người ta đang tìm cái gì trong cái khóa thiền đó ạ. À, và thậm chí con thấy hình như có một số tư tưởng cái người ta ngồi thiền càng lâu á nó có vẻ cái hơn cái người ngồi thiền ít và hơn. Dạ. Yeah. cứ như thầy nói đó thì mình sẽ chỉ cần biết á là khi người ta ngồi như vậy á là có bản ngã hay không bản ngã. Ngồi như vậy là người tu là bản ngã tu hay là tánh biết đang tu. Lúc tu đó là bản ngã tu hay là vô ngã tu. Cái đó là chỉ cần biết chừng đó. Nhưng mà đa phần á là tại vì thế này. Cái phương cách mà thầy hướng dẫn Phật tử nó khác. Cái phương cách của thầy thì thầy hơi mệt chút xíu, thầy chịu khó mệt chút xíu. Nhưng mà giảng dạy làm sao để cho Phật tử thấy ra. Theo thầy là phải thấy ra rồi đó, cái đó hành mới đúng. Còn bây giờ mà nếu nói hành á, bây giờ thường thường là các cái trường thiền á, người ta không có thời giờ để người ta nói. Người ta nói nhiều quá nó mệt. Nhưng mà thầy là thầy muốn là chỉ sao mà để cho thấy ra đã. Khi mình thấy ra rồi á, bắt đầu mình mới là thực ra khi thấy ra á, thì mình sống thuần pháp thôi chứ đâu có hành gì đâu. Đâu có gì đâu mà hành. Mình thấy pháp rồi mình sống thuần pháp thôi. Mình đừng để cho cái ta ảo tưởng nó cứ xen vào, nó cứ sai sự trói buộc mình thôi. Mình vẫn sống hoàn toàn bình thường. Nhưng mà bởi vì á, có thể là do quan niệm của một số cái trường thiền. Đây là cái tình trạng, là tình trạng thế này này. Tình trạng hiện nay á, thầy mô tả cái tình trạng hiện nay. Ví dụ như có một cái vị đó, họ nghĩ rằng á, bây giờ mình muốn mà giác ngộ giải thoát, mình muốn đạt đến Niết Bàn á, thì mình phải ngồi thiền. Phải là làm sao mà giữ tâm mình cho thật là yên tĩnh. Làm sao mà đừng bút, họ cũng nghĩ đó, tức là đừng để cho bạc ngã, đừng để cho tham sân si khởi lên. Bây giờ phải làm sao để cho tâm yên tĩnh. Thì do họ lý luận như vậy, cho nên họ mới tìm ra một cái phương pháp để mà ngồi cách nào đó, mà để giữ được cái tâm của mình. À đó, đại khái như vậy. Thế thì á, họ cố gắng một thời gian á, thì họ đạt được. Ví dụ như khi họ ngồi như vậy thì họ cảm thấy là tâm họ nó hoàn toàn vắng lặng. Và họ cảm thấy rất là an lạc. Họ thấy hay quá. Mình cũng còn những cái đau khổ phiền não nữa. Bây giờ mình ngồi toàn là an lạc. Thế là họ đem ra họ dạy cho người khác. Mà khi họ dạy người khác á, thì họ không có giải thích gì cả. Họ chỉ nói là bây giờ này, ngồi như tôi, bởi vì tôi ngồi tôi nên tôi được cái đó. Cho nên bây giờ cứ ngồi như vậy là được. Cứ ngồi như vậy, làm như vậy. Cái đó gọi là phương pháp. Thế thì người khác cứ theo cái phương pháp đó mà làm. Cũng biết là nó làm nó tới đâu thì tới, nhưng mà ông này ông tin ông là thế nào nó cũng tới. Mà ông kia ông nói tôi bảo đảm là tới, cứ làm như vậy là thế nào cũng được an lạc. Thì đúng, thì người nào làm đúng như vậy thì nó sẽ được an lạc. Nhưng mà ý thầy là chỗ này, được an lạc để làm cái gì? Được an lạc đó thì nếu mà một cái người mà thấy pháp, một cái người mà hiểu đạo thật sự đó, thì sẽ thấy đó cũng chính là luân hồi sinh tử. Và chính cái an lạc đó nó mới càng là đau khổ hơn nữa. Phải không? Tại vì mình phải bảo vệ cái an lạc đó, mình phải cố tìm kiếm cái an lạc đó. Rồi khi mình được an lạc, nó phải có một cái ta an lạc. Thành ra đó là con đường mà thầy nói là nó đi đến đại ngã, chứ không phải là con đường đi đến vô ngã. Khi mình mà đã được an lạc rồi, khi mà mình tâm mình đã định rồi, không còn làm việc gì được nữa. Có nhiều vị sư bây giờ tới chùa đó, mới tu thôi, mới có xuất gia thôi à. Hồi xưa mà thầy mà xuất gia làm việc muốn chết, phải lau nhà lau phải chúc cái chùa mà thầy hồi ở ngoài Đà Nẵng, cái chùa lớn lắm, chùa Tam Bảo từ Đà Nẵng đến phiên mình là phải lau từ trên xuống dưới sạch sẽ, quét dọn, rồi đi nấu ăn, đi dọn bàn dân chư tăng, làm rất nhiều công việc. Tức là mình sống là thế, sau này thầy mới thấy rằng là mình sống phục vụ vô ngã vị tha, đừng có làm gì cho mình hết á, đừng thế ra chính làm cái đó lại là tốt hơn. Thế bây giờ cái người bây giờ là có những cái truyền thống tu hành, có nghĩa là ta cho rằng là hey, anh đã tu rồi, anh vô đó anh chỉ tu không thôi, không được làm gì cả, vô là anh chỉ tu thôi, mọi người sẽ phục vụ cho anh tu để anh giải thoát. Tức là họ quan niệm rằng giải thoát nghĩa là anh phải ngồi anh tu cho đến khi nào mà anh đắc được cái này, anh đắc được cái kia gì đó đó để giải thoát. Nhưng mà quan niệm đó là quan niệm sai lầm. Quan niệm đó là quan niệm thiếu cái chất mà vô ngã vị tha, cái chất mà tùy duyên thuần pháp. Nó cái chất đó rất là sai lầm. Nhưng mà bây giờ cái vị này đó là trở thành một vị thiền sư và chỉ cho người ta thì quả nhiên là người nào cũng được an lạc cả, cho nên ai mà thấy là cũng hay, cũng thích. Đồn nhau thì mà ai mà chẳng thích an lạc. Nhưng mà an lạc vẫn là một cái dính mắc của bản ngã. Và Đức Phật Ngài đã nói là không nương tựa, anicito viharati, tức là sống không nương tựa. Na kinchi loke upadiyati, tức là không bám víu bất kỳ điều gì trên đời. Tại sao mình lại bám víu an lạc? Tại sao lại mình bám víu cái tâm ổn định? Có an lạc, có ổn định, tức là có bản ngã rồi, phải không? Nếu như vậy thì cái người đó đâu có thể nào mà sống một cách là tùy duyên thuần pháp được. Tức là khi gặp cái chuyện nó đau khổ thì sẵn sàng chịu đau khổ để mà làm, phải không? Ví dụ như gặp một cái chuyện mà mình cần phải hy sinh, mình cần có khi là chết đi nữa vẫn cứ làm, thì như vậy mới là cái người vô ngã vị tha chứ. Thế còn bây giờ mình đã ngồi yên tĩnh rồi, mình đã được an lạc rồi, thì làm sao mà còn làm được chuyện đó? Làm sao mà chịu vô cái chuyện mà phiền não khổ đau đó để mà làm? Nhưng mà nó có một cái điều rất lạ, đó là mình cứ làm việc vô ngã vị tha. Và khi mình làm việc vô ngã vị tha đó, mình sẽ gặp rất nhiều chướng ngại đau khổ, gặp rất nhiều chướng ngại phiền não. Chính cái chướng ngại phiền não đó mới là đập vỡ cái bản ngã đi. Chứ còn bây giờ mà mình cố mình ngồi mà được an lạc, được định rồi đó, thì mình đã rơi vào một cái bản ngã chắc ăn rồi. Cái bản ngã đó là bản ngã ổn định rồi, thế nên mình chết chứ. Còn bây giờ mình gặp phiền não, chính khi mình gặp cái phiền não đó, nó mới phá vỡ đi cái mà cái chấp trước của cái ta. Ví dụ như là có một cái chuyện rất là buồn cười, là cái người nào mà muốn ở ngoài đời thấy phiền não cái muốn vô xuất gia, muốn vô tu trong chùa, là bởi vì cứ nghĩ rằng là vô tu trong chùa là nó sẽ yên ổn hoàn toàn. Nhưng đâu phải, vô trong chùa mới là mới là đụng độ với nhau dữ dội á. Tại vì á, cái ông thì người Huế, ông thì người miền Nam, ông thì người miền Bắc, ông thì là nhiều tuổi, ông thì ít tuổi, ông thì học ít, ông thì học nhiều, mà ở chung với nhau làm sao không đụng độ. Thế thì có người vô chùa thấy nó, trời ơi, tu kiểu gì mà nó ngày nào cũng là cứ đụng độ nhau đó. Nhưng mà thầy thì cười, thầy nói vậy là hay á. Bởi vì chính cái đụng độ đó, nó mới là gọt bớt cái mà mình tạo dựng nên. Người này là tạo dựng nên một cái bản ngã là muốn như thế này thế kia, người kia tạo nên một cái bản ngã muốn thế này thế kia, hai cái bản ngã nó đùng nhau thì nó mới vỡ bớt đi. Chứ không phải sao? Cho nên những đụng độ đó nhau đó lại là rất tốt. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói là tăng ly chúng tăng tàng, tức là một vị tăng mà ở riêng ra một mình là hạ học. Tại sao vậy? Tại vì ở chung vô đó nó mới đụng nhau. Chính cái đụng nhau đó nó mới u đầu sức tráng. cái bản ngã nó mới bị u đầu sức tráng. thì nó lúc đó nó mới buông cái bản ngã được. Còn nó càng hình thành được cái tốt đẹp chừng nào mình lầm lẫn là cái chỗ là mình cố gắng tu hành để mà đạt được những cái tốt đẹp. Chính đạt được cái tốt đẹp đó mới là hỏng chuyện. Đó. Cho nên á, cô trong chùa sống một thời gian mới thấy rằng là té ra ở đây trong này là xung đột nhau đủ thứ hết trơn. Nhưng mà lão tự nói là xung khí dị vi hòa. Chính cái xung khí đó nó mới hòa được. Cho nếu không nói lục hòa làm chi, nếu mà vô mà ta sống nó toàn êm đẹp hết trơn thì lục hòa làm gì. Nhưng mà chính những cái xung đột đó nó mới vỡ bớt đi cái mà định hình của bản ngã. Cái chữ định hình của bản ngã nó vô cùng quan trọng. Định hình bản ngã tạo nên một cái ta, tạo nên một cái phong cách phong thái gì đó được dữ dội lắm, nhưng mà chính cái đó mới là cái nguy hiểm. Thì cái điều ví dụ như một vị sư ấy, mà ở riêng một chỗ nào một thời gian thì vô sống chung lại với chư tăng là hoàn toàn mình thấy là không được. Cho dù có thể là người đó đã đắc được thiền định thiền gì đó, nhưng mà chính vì đắc được cái đó, ôm giữ cái đó mới bây giờ vô trong này mới là chịu hết nổi. Còn bây giờ người ta ở trong này người ta cái chuyện nó bình thường. Bây giờ mới biết thấy nhau, hiểu nhau, thấy cái cung đường bản ngã là thế nào, thấy rõ ràng hơn. Cho nên á, đừng có lo, cứ sống bình thường thôi, mà chỉ cần trở lại với chính mình, chịu khó quan sát lại chính mình một chút, rồi từ từ nó sẽ vỡ đi cái bản ngã. Cái bản ngã đó nó có một bí mật, nó có một bí mật rất là kỳ lạ. Mặc dù mình học như vậy để mình thấy ra thôi, rồi mình có một những cái biện pháp để mà mình làm thế nào để mà mình đừng có để chạy theo bản ngã và để mình sống thường pháp, thì cái đó là từ từ mình sẽ có. Nhưng mà tất cả những cái này đều là tự nhiên, đều do thấy ra mà làm, chứ không phải là theo một phương pháp, không phải theo một ý đồ. Cái điều đó là vô cùng quan trọng. Cho nên á, cái việc mà mình hoàn toàn tự do giải thoát á, thì lại giống như là cái nàng Vajratara trải nghiệm qua tất cả mọi sự khổ đau, thì bây giờ bóng một cái lúc lại hoàn toàn lặng lẽ, không còn bạc ngã gì cả, thì mới thấy rằng là chính cái lúc đó là cái lúc thực sự là an lạc hạnh phúc, chứ không phải là một trạng thái an lạc nào đó mà mình ôm giữ, mà chính là buông ra hết tất cả mọi thứ. Thì là lúc đó mới thấy là dòng nước chảy ra mà là đắc đạo, được đắc. Thì ở đây á, thường thường mình có nói một cái câu, mình thường nghe trong kinh một cái câu rất là lạ: nếu như mình tu hành thì là nó sẽ đạt được cái kết quả như ý muốn của mình, nhưng tại sao giác ngộ lại là hoắc nhiên đại ngộ? Tại sao lại bỗng nhiên giác ngộ? Nếu mình làm thì là mình làm thì mình làm ra chứ bỗng nhiên gì? Ví dụ bây giờ mình làm cái bánh thì mình đúc nó ra thì nó ra rõ ràng đó chứ có bỗng nhiên gì? Nhưng mà tại sao giác ngộ lại là bỗng nhiên? Cái bỗng nhiên nữa mình là lạ này. Bỗng nhiên là bởi vì sao? Vì nó thoát ra khỏi cái ý đồ của bản ngã, phải không? Chính cái khi mà nó thoát ra khỏi ý đồ của bản ngã thì cái việc trừ việc đó nó xuất hiện là xuất hiện hoàn toàn là bỗng nhiên. Đó, giống như cái ngài A Nan đó, ngài mà muốn vào kết tập tâm tạng ấy, thì ngài mới là cố gắng mà tu để cho đắc quả A La Hán. Nhưng mà khi ngài tu mệt quá rồi mà không được gì cả, thì Ngài bỏ đi, Ngài nằm xuống. Ngài nằm xuống thì cái đầu mới vừa chấm gối thì đắc quả A-la-hán. Thì cái đắc quả A-la-hán nó là bỗng nhiên, chứ không phải là do mà Ngài mà cố gắng mà ngồi thiền. Cái cố gắng ngồi thiền đó nó vẫn còn là cái bản ngã. Cho nên khi nó buông cái bản ngã nó ra, bản ngã nó bỗng nhiên có một lúc nào đó nó buông ra. À, mà bên thiền tông á, ví dụ như cái thiền tông thì tại vì họ tham công án, cho nên trong cái khi mà họ, cái đầu óc họ là hoàn toàn cột vào cái công án, nên bỗng nhiên là đi đùng cục đá té xuống một cái thì nó trở lại với chính mình. Là gọi là ngộ. Ngộ là giống như bùi hưu, mà kêu bùi hưu có quay lại có hỏi đâu, ở đâu, hỏi ở đâu tức là hỏi ổng á. Ổng ở đâu chứ không phải là cái ông kia ở đâu, phải là cái ông trên cái hình nó ở đâu, mà ông ở đâu đó. Thì khi mình trở lại với cái với mình đó, thì mình thấy là tất cả pháp đang ở đó, chứ không phải đâu cả. Rồi chúng ta nghỉ tuần sau, học thêm một buổi và sau đó là sẽ nghỉ một buổi thôi và mình sẽ tiếp tục. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà yô. Y đằng nô nhang ti nàng hôn tu Sukhita hontu nyata yo.